Kính thưa tất cả quý Phật tử, trong cái kiếp sống của con người á, mà mình gặp được cái giáo pháp tối thượng là một điều vô cùng quý báu, gọi là hiếm có khó gặp, hiếm có khó gặp. Và cái chánh pháp thật sự đó, nó không có giống như cái mình hiểu, thâm sâu lắm, vi diệu lắm. Những cái mà mình thấy, mình nghe, mình đang thực tập là những cái bước đệm, gọi là những tiền phương tiện, những cái bước ban đầu. Thí dụ như mình mở cuốn kinh ra mình đọc, mình lại Phật, mình niệm danh hiệu Phật. Đó là những cái bước căn bản ban đầu tiên thôi, chứ chưa phải là thật sự là cái hồng tâm của giáo pháp, trái tim của Đức Phật. Quý vị có biết tại sao Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia không? Biết tại sao không? Tại sao Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia? Đang là con vua, đang có vợ đẹp, con ngoan, đang ở cái đỉnh cao nhất của danh vọng, địa vị, quyền thế, tại sao ngài đi bỏ hết? Gọi là thanh sơn đoạn phát, phỏng đạo tầm sư, thì non xanh cắt tóc, tìm thầy hỏi đạo. Tại sao quý vị biết không? Con càng pháo tay đi. Là có một cô nói là Thái tử ra bốn cửa thành đó, thấy người già, người bệnh, người chết. Như vậy thì cái động cơ mà Thái tử bỏ cung để mà đi vào rừng tu hành là gì? Để tìm cái gì? Giải thoát cái gì? Giải thoát cái gì? Giải thoát sanh tử luân hồi. Con chú nói vậy cho tràng pháo tay luôn. Cho nên á, cái hồng tâm, cái cốt lõi của Phật giáo đó là đó, làm sao để mà không còn sanh già bệnh chết nữa. Bây giờ quý vị thấy những người tu bây giờ đó, mà quý vị được biết đó, thì có ai được đạt được cái này chưa? Chỗ này đó là cái chỗ rất là quan trọng. Mà chúng ta đó tu học đó là chúng ta cũng phải hướng đến cái chỗ này. Nếu mà không hướng đến chỗ này đó thì mình không có giải quyết được cái vấn đề đau khổ. Tại vì từ đâu mà nó có khổ? Từ đâu mà có khổ? Từ có cái thân này thì mới có bệnh, mới có lo, mới có sầu bi khổ ưu não. Từ đâu cái thân này có ra? Từ sanh. Do có sanh cho nên nó mới có cái thân, rồi có thân cho nên mới có già cho nên mới có bệnh cho nên nó mới có chết cho nên mới có khổ. Phải không? Như vậy thì đó là sanh già bệnh chết đó là cái mà người học Phật phải giải quyết. Quý vị có biết từ đâu quý vị sanh ra đây không? Không biết. Rồi tới cái lúc mình nằm ở trên giường bệnh sắp sửa ra đi, mình có biết mình đi đâu không? Đó là cái nỗi khổ. Khổ ở trong cái vô minh. Không biết. Mà quý vị có bao giờ suy nghĩ cái điều này không? Hay là nghĩ trưa nay mời nay ăn gì, ngày mốt làm được nhiêu tiền, phải không? À, rồi tháng sau hốt được bao nhiêu bạc. Đó là cái chuyện trước mắt không hả? Mà không có thấy được cái sâu xa của Phật Pháp. Rồi nhiều khi quý vị nghĩ là mình tụng được bao nhiêu bộ, mình niệm được bao nhiêu sâu, hay mình làm được bao nhiêu chuyện mình cải công, nhưng mà cái đó chưa có tới cái hồng tâm. Đó là những cái ban đầu, tập từ từ. Và quý vị phải đi tới cái chỗ này. Thì bữa nay mình thành chỉ cho quý vị cái hồng tâm của đạo Phật, chịu không? Ít nhất mình chưa làm được, nhưng mình cũng phải thấy, phải biết, phải hiểu và biết mình đang ở tới đâu. Bữa nay Minh Thành sẽ giới thiệu với quý vị là cái bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh tập 3, bài kinh 149, có tựa đề là Đại Kinh Sáu Xứ. Đại Kinh Sáu Xứ, Trung Bộ Kinh tập 3, bài kinh 149. Sáu xứ là sáu cái chỗ này đó quen thân với mình lắm. Sáu chỗ này là sáu chỗ nào? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thí. Đó là sáu chỗ, tức là sáu xứ. Bài kinh này Đức Phật nói về sáu cái chỗ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thí. Cũng gọi là sáu căn, cũng gọi là sáu xứ, sáu cái chỗ. Phật nói này các tỳ kheo, tức là Ngài gọi các đệ tử của Ngài đó, không biết, không thấy như thật. Mắt không biết, không thấy như thật. Các sắc không biết, không thấy như thật. Nhãn thức không biết, không thấy như thật. Nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ. Không biết không thấy như thật cảm thọ ấy, vị ấy ái trước đối với mắt, ái trước đối với sắc, với nhãn thức, với nhãn xúc. Quý vị nghe thì quý vị hơi khó hiểu, nhưng mà giải ra quý vị sẽ thấy rất là rõ. Do mình không biết, không thấy đúng sự thật về con mắt, cho nên mình á yêu thích con mắt. Quý vị có yêu thích con mắt không? Mấy người trẻ trẻ là có nghe cái bài Đôi Mắt Người Xưa không? Có nghe cái bài đó không? Có người thuộc luôn nữa, phải không? À, do không thấy không biết như thật về con mắt, cho nên mình yêu thích con mắt. Do yêu thích con mắt á, cho nên sao? Vị ấy đó là luôn luôn chú ý tới cái vị ngọt của con mắt. Và bị gì? Bị ái luyến đối với cái vị ngọt của con mắt, bị hệ lụy đối với vị ngọt của con mắt, bị tham đắm đối với vị ngọt của con mắt, cho nên mình đau khổ. Bây giờ khai thiệt nghe đi, khai thiệt hết giùm tôi nghe đi. Mấy cô này nè, có bị con mắt của ổng làm cho đau khổ không? Mấy ông này có bị con mắt của bả làm cho đau khổ không? Khai thiệt nghe coi. Cái lúc mà thương có phải là thương con mắt không? Cười là sao? Là trúng ý rồi phải không? Phải chưa? Do mình không biết sự thật về con mắt. Mình tưởng con mắt này là đẹp, mình tưởng con mắt này là bền, mình tưởng con mắt này là nó thường còn vậy hoài, cho nên mình ưa thích con mắt. Mà khi mà nhìn cái mắt nó chớp gì vậy nè, thấy không? Biết cái chỗ mà con mắt nó chớp đó không? À giờ mình bị gì? Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, gọi là bốn mắt nhìn nhau. Thì lúc đó nó hút, nó hút, nó có cái sức hút, gọi là tiếng sét của ái tình đánh cái xỉu tại chỗ. Đó, có không? Cái này quý vị rành hơn Minh Thành à. Mình chỉ nhắc lại thôi. Bây giờ Minh Thành chỉ cho quý vị thấy con mắt này là như thế nào. Đức Phật dạy con mắt này là như thế nào. Con mắt này là tứ đại. Tại sao có được con mắt này? Do tinh cha quyết mẹ, do thức ăn, do cơm cháo tác thành, do đất nước gió lửa. Chứ làm gì mà tự động nó có con mắt được. Chính vì con mắt này nó vô thường, con mắt này nó là tứ đại, con mắt này nó là biến hoại, con mắt này nhất định nó sẽ bị đổi khác. Cho nên đến một lúc nào đó mình nhắm mắt mở lên không được nữa. Có biết lúc đó không? Có lúc nào mà nhắm mắt mở ra không được? Ngủ hả? Ngừng thở hả? Mà có người mở mắt đó, mở mắt mà không thấy gì hết, rồi là chết không nhắm mắt. Cho nên á, mình phải biết như thật về con mắt, phải quán con mắt này là vô thường. Cho nên có một cái bài kinh con mắt, Đức Phật nói này các tỳ kheo, nếu mà ai mà tin tưởng xác quyết rằng con mắt này là vô thường, tai mũi lưỡi thân ý này là vô thường, thì phải biết người này đó là vượt khỏi cái địa vị của phàm phu, sắp sửa bước vào thánh thánh quả. Cái này quan trọng lắm, không phải mà đơn giản như mình nghe mình hiểu sơ sơ đâu, mà phải thấy bằng trí tuệ đó. Người nào thật sự tin chắc, thấy xác quyết con mắt này là vô thường, thì người đó không còn là địa vị phàm phu nữa. Dầu cho chưa nhập thánh nhưng mà đã siêu phàm mà. Bây giờ nói con mắt ra rồi, tới cái lỗ tai. Cái lỗ tai quý vị thấy là cái lỗ tai nó có đẹp không? Có đẹp không? À, có những lúc đó mình coi ở trên phim người ta chiếu cho mình thấy ở xứ Nga đó, ở bên Nga thì quý vị biết lạnh lắm, âm hàng chục độ, hàng mấy chục độ đó. Mà những cái người mà lính đó, người ta do cái công tác phải làm ở ngoài trời như vậy đó, thì lúc đó là cái người này làm ở ngoài lạnh như vậy đó, rồi là nó bị cứng cái lỗ tai luôn như vậy nè. Rồi đó là cái người kia đó là đụng cái nó rớt xuống luôn, rớt cái lỗ tai xuống luôn. Và lâu lâu mà quý vị nhìn thấy cái tai nạn giao thông á, lâu lâu có thấy không? Có thấy không? Thấy tai nạn giao thông không? Thấy tàu hũ bánh lọt nó văng ra tùm lum hết trơn, thấy không? Có thấy không? Rồi có nhìn thấy cái lỗ tai nằm đó không? Và lúc đó cái gương mặt nó còn đẹp nữa không? Còn đẹp không? Có lỗ mũi lúc đó nó không biết ở chỗ nào luôn. Quý vị có thấy mấy cái hình mà tai nạn giao thông không? Có coi không? Nghe sợ hả? Sợ hả? Đó là sự thật, phải quán chiếu. Con mắt này là vô thường, lỗ tai này là vô thường, lỗ mũi này là vô thường, cái miệng này là vô thường, cái thân này là vô thường. Phải biết như thật nó như vậy đó thì mình mới bớt khổ. Còn tại vì đó giờ mình không biết như thật, mình biết giả, mình biết như giả, cho nên mình lầm tưởng. Mình tưởng con mắt này là con mắt mơ quyền mờ này nè, nó lờ tờ mờ, nó mờ hoài. Không có. Con mắt này sẽ đạt, nó sẽ đến cái lúc mà mắt mờ, tai điếc, lưng còng, gối mỏi. Dòm đi, dòm những lão hoa hậu ngồi hàng trước tiên kìa. Hãy nhìn cho kỹ đi. Một ngày kia chúng ta sẽ đến đó, chúng ta sẽ tới đó. Không có xa, không có xa, gần lắm. sắc này á bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Kinh Pháp Cú. Sắc này bị suy già, nhóm tật bệnh mỏng manh, tật bệnh nó nhóm hợp ở trong cái thân này nè. Bây giờ quý vị ngồi ra đây hết mà khai bệnh ra đây thì thôi khỏi cần giảng gì hết. Tới 12 giờ đêm cũng chưa hết. Ngồi thấy cười với nó, mặt tươi rói vậy đó mà hỏi ra bệnh. Phải không? Đức Phật nó có thân này, cái thân nhóm hợp tất cả các chứng bệnh. Mà nhóm bất tịnh đổ vỡ, nó không có sạch sẽ. Mà mình lầm tưởng nó là đẹp, nó là sạch, nó là tốt. Lầm tưởng chết rồi chấm dứt mạng sống. Thấy quờ tài múa chừng, thấy làm đủ kiểu vậy đó. Nhưng mà rồi vài bữa nghe Minh Tinh Điện Ảnh Hồng Kông này tự giận chết. Diễn viên Hàn Quốc này là nhảy lầu. Rồi diễn viên màn bạc Minh Tinh Điện Ảnh này cạo đầu đi tu. Có nghe không? Có nghe không? Đó. Cho nên Đức Phật dạy mình đầu tiên là phải thấy rõ về sáu căn mắt tai mũi lưỡi thần ý là vô thường. Quý vị có nhìn thấy cái tấm thân này nó vô thường không? Im re hết trơn người ta. Thấy nó vô thường không? Nó vô thường sao đâu, nói nghe coi. Đợi tới 70 tuổi mới vô thường hả? Hay là đợi đến đi đợi phúng điếu rồi mới thấy vô thường? Vô thường sao? Nó sanh diệt làm sao quý vị có biết không? Biến chuyển như thế nào? Tóc đen rồi tới tóc bạc, rồi gì nữa? Cái đó lâu lắm. Bây giờ mình hành chỉ cho quý vị đang ngồi tại chỗ này nè. Đức Thế Tôn nói này các tỳ kheo, các ông đang ngồi tại ở đây cũng sanh cũng già, cũng bệnh cũng chết. Phải thấy được sâu sắc cái sự sinh diệt của cái thân này. Bây giờ chỉ cần một cái mạch máu mà trở về tim hay trở về não mà nó ngừng lại thôi, là lúc đó làm sao? Thấy không? Thấy chưa? Thấy nó mong manh chưa? Thấy nó mong manh chưa? Chỉ cần đi dấp cái lập cái cọp, cái đập đầu vô đá cái rồi xong, đỏ chét. Thấy chưa? Thấy chỉ cần đang chạy xe nên cái rầm rồi xong, hú hú hú hú còi hú hú cái xe có chữ thập đỏ vậy nè, rồi xong. Thấy mong manh không? Đừng có tưởng đâu già mới vô thường. Đừng tưởng đâu già mới vô thường. Phút giây cảnh giác, phút giây cảnh giác. Quý vị thấy cái mà bất thình lình nó đến với mình đó, lúc đó mình có đỡ nổi không? Không có. Mà đâu phải là bây giờ hẹn là 70 mới đi, 50 mới đi, hay 40 mới đi, không có. Nó tới là nó tới hả? Mà không biết lúc nào nó tới, mà không biết nó tới lúc nào. Mà mình không có chủ động được đối với cái chết. Cho nên mỗi hơi thở của mình phải tư duy, phải quán chiếu. Mỗi khi ăn cơm phải quán chiếu sự sanh diệt. Mỗi khi uống nước phải quán chiếu. Mỗi khi đi tới đi lui, có tay duỗi chân từng bước phải thấy là bước này sanh, bước kia diệt. Cái tiếng nói mình thành là mỗi tiếng sanh, mỗi tiếng diệt rồi nè. Bây giờ mình thành nghe gì không? Có nghe gì không? Tại vì nếu mà cái phong rại trong này nó không đủ là nó không phát ra tiếng. Đất nước gió lửa mà. Còn nếu mà nó lạnh ngắt, nó không còn ấm nữa thì lúc đó là sao? Thấy chưa? Mà nếu mà giờ ăn không được, đút ống, đút cái ống rồi đổ vô, sai thức ăn ra đổ vô thì lúc đó là sao? Lúc đó là sao? Quý vị có quán chiếu những cái cảnh tượng đó không? Hay là nghĩ rằng mình tốt đẹp gì hoài, hay dễ gì mình bị vậy, cái chuyện đó chuyện của người ta. Có nghĩ rằng nó sẽ đến với mình không? Có sợ không? Sợ không? Sợ, phải sợ, nhất định là phải sợ. Sợ đối với gì? Đối với bệnh, sợ đối với cái già, sợ đối với cái chết. Đăng chi vậy? Đặng tu, phải không? Quý vị giờ có tu chưa? Tu chưa? Sao nói em đe vậy? Tu chưa? Nói nhỏ nhỏ phải không? Tu là nãy giờ nói đó, phải quán chiếu cái sắc thân này. Đây là trí huệ của Bậc Thánh, trí huệ của Đức Phật trao cho mình. Ngoài cái gì niệm Phật tụng kinh ra, quý vị phải quán chiếu cái này. Chứ không phải vô rồi niệm ào ào ào, tụng ào ào rồi trở ra rồi nó cũng sân rầm rầm. Thấy chưa? Nó không có thấm thí cái gì hết chứ. Nó không có thấm thí cái gì hết á. Trí huệ nó không có phát sanh, từ bi nó không có tăng trưởng, phiền não nó không có tiêu trừ. Thì cái đó là tu của mẫu giáo. Tu của mẫu giáo. Quán chiếu cái này. Quý vị thấy là cái miệng này nó có đẹp không? Nếu mà rủi mà cầm dao hay là ăn cái gì mà cắn ngay cái chúng mà cái muối, cái vỏ của muối sầu riêng á, cái vỏ sầu riêng cắn chúng cái thì lúc đó cái môi này nó còn đẹp không? Nếu mà nó rạch ra mà nó đứt cái da mà ra, rồi ở trong đó nó chảy ra cái gì? Chảy ra cái gì? Sao không dám nói lớn vậy? Làm ơn nói lớn giùm cái coi. Ở trong kinh nói rằng Đức Thế Tôn á là phơi bày ra những cái gì bị che giấu, dựng đứng lên những cái gì bị ngã đổ, và đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho người có mắt có thể thấy rõ được. Đó là công đức của Đức Thế Tôn, phơi bày những cái gì bị che giấu, đem đèn sáng vào trong bóng tối. Quý vị có biết là đằng sau lớp da này là một cái sự lừa gạt khủng khiếp không? Chỉ cần một cái đường dao rọc từ đây xuống dưới, bắn ra thì quý vị thấy được cái gì trong đây? Ruột, gan, phèo, phổi, đàm, mật, phải không? Bao tử, lá lách, dạ dày, tỳ phế thận, máu, mủ, mỡ, nước miếng, phân, nước tiểu. Đó là bản chất của thân này. Và chính cái này nè là cái mà mình say mê, đắm đuối, yêu thích cả một cuộc đời. Mình đau khổ vì nó, mình đam mê nó, mình đắm đuối nó à, và mình á, bị đài đọa bởi nó. Mà mình đài đọa mình chưa đủ, mình kiếm thêm người về đài đọa chung cho vui. Thế Tôn dạy mình cái phương pháp nhìn cho thấu suốt cái bản chất của thân này. Bất tịnh quan. Có bao giờ quý vị ngồi lại để quý vị nhìn được không? Lúc đó có một cái ông già này khoảng 70 tuổi, ông đi lên núi, ông hỏi thầy ơi bây giờ con già cả rồi, con không có nhiều thời gian nữa. Thầy chỉ cho một cái phép quán là ba mau để con tu, con đắc đạo. Mình thành nó được. Tôi nói không có khó, tưởng đâu đắc cái gì khó, chứ đắc đạo dễ lắm. Đắc đạo dễ lắm. Thì bây giờ Minh Thành nói bây giờ ông có cái hình mà cái lúc ông mà 17, 18, 20 tuổi không? Nó có. Rồi bây giờ ông để cái hình đó đi. Rồi ông có một cái hình mà ông đi chụp X quang á. Chụp X quang mà nó ra cái đầu sọ đó. Cái xương sọ vậy nè. Ha, rồi chụp ở đây là thấy xương sườn có không? Nó dạ có. À, rồi có cái hình ngay bây giờ 70 tuổi không? Ông nói dạ con có. Thì bây giờ ông để ba tấm hình, tấm 17, tấm 70. Với cái tấm X quang ông để đâu ngồi ông quán từ sáng tới chiều là thế nào ông cũng đắc đạo. Lại sự thật bản chất của cái thân này, đó là gì? Là trí tuệ, đó là thánh trí, đó là đại giác ngộ, đó là sự giải thoát, mở ra tất cả những sự trói buộc tham đắm về thân này. Tôn giả U Bà Ly á, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con một cái phương pháp mà vắng tắt. Sau khi Thế Tôn dạy, con sẽ ở yên một mình, độc cư thiền định, tu tập quán chiếu. Đức Phật dạy, này U Bà Ly, những cái pháp nào mà đưa đến nhất hướng nhàm chán, nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thì ông nên thọ trì những cái pháp đó là pháp và luật của Như Lai nói. Còn nếu những cái lời nào mà không có liên hệ đến những điều này thì ông phải biết rằng đó không phải là lời dạy của Đức Như Lai. Thành ra cái bài kinh này có cái tên là bài kinh thông điệp, rất là quan trọng. Quý vị phải nhớ kỹ và học thuộc cái bài kinh này nếu mà ai chịu học. Những cái pháp nào mà đưa đến sự nhất hướng nhàm chán, nhất hướng nhàm chán, ly tham, từ bỏ, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, thì pháp đó là pháp của Phật. Sao gọi là nhất hướng nhàm chán? Tại vì mình không có hiểu cái sự thật bản chất của thân này, cho nên mình mới yêu thích nó, mình mới đam mê trong cái cuộc đời này. Nếu mà mình hiểu thật sự cái thân này nó vô thường, bất tịnh mà nó tạm bợ như vậy đó, thì nhất định mình sẽ nhàm chán nó. Nhàm chán nó là chi? Nhàm chán là mình không có còn say đắm, không có tối ngày trao chuốt, là tối ngày cứ lo ăn cho ngon, cho mặc cho đẹp, lo ở cho sang, đi xe cho đời mới, phải không? Rồi làm, rồi ăn, rồi chơi, rồi cuối cùng chết, phải không? Mà tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp? Có phải suốt cuộc đời mình lo trao chuốt chăm sóc cho cái thân này, phải không quý vị? Phải không? Mình không thấy được, nó là vô thường, nó nhất định nó sẽ tan rã, mình không thấy, mình quên cái đó đi. Mình tưởng đâu là nó hoài ha, nó gì hoài thôi ha. Còn cái chuyện chết, chết là mấy chuyện của mấy người kia, chứ không phải chuyện của mình. Mà nếu mình thường nhớ cái này đó thì sao? Mình sẽ bớt tham đắm. Quý vị nghĩ coi cái tham này là dùng thuốc gì mà trị được? Cái người giàu nhất thế giới đó, người đó còn tham không quý vị? Hay là tham nhất luôn? Quý vị nghĩ coi cái người giàu nhất thế giới, người đó có tham không? Có sao kỳ vậy? Mình nghèo, mình thiếu thì mình mới muốn kiếm thêm cho ta tràn đầy ngập hết trơn rồi, còn tham gì nữa? Còn không? Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nè. Chỗ này là cái cội gốc vấn đề nè. Tại sao vậy? Tại người ta nghĩ thân này là thiệt, là bền chắc. Người ta muốn phát huy cái tôi và cái của tôi. Ta muốn thêm hoài thôi. Tới chừng nào chết rồi hay. Mà lúc chết thì lúc đó trễ rồi, muộn rồi. Chết ở trong sự hối hận và hối tiếc. Chỉ có bậc trí huệ gọi là đa văn thánh đệ tử đó. Đa văn thánh đệ tử là đệ tử của Đức Phật mà được nghe nhiều chánh pháp. Nghe nhiều cái chánh pháp gì? Cái chánh pháp là một bề nhàm chán đối với tất cả các sắc pháp của thế gian. Bây giờ quý vị nhìn coi, có một cái nào trên cuộc đời này mà nó có cứ vậy hoài không thay đổi không? Không bao giờ có. Nhất định nó phải hoại diệt. Mà đã là biết nó sớm cũng hoại diệt, muộn cũng hoại diệt, chậm cũng hoại diệt, hay là bao lâu rồi nó cũng sẽ hoại diệt, thì mình còn tham đắm nó để làm gì? Mà nếu mình không tham đắm nó nữa thì mình sao? Mình giải thoát khỏi nó chứ. Chỗ này mới chỉ có hồng tâm của Đức Phật nè. Quý vị có bao giờ mà ngồi lại quý vị thấy chừng ngán quá, thấy chán quá, ngán nặng quá, có không? Đầu lòng có không? Thêm nè hết trơn nhỉ? Có không? Có không? Rồi ngán xong có vài bữa rồi cái chợ nó khoái lại, phải không? Cái lâu lâu cái nó bị 1-2 cú, 4-5 vố rồi cái ngán nữa, thầm muốn đi tu, cái xong vài bữa quậy lại cái nó khoái lại. Cho nên mình đi vô đi ra, đi vô đi ra hoài vậy đó. Rồi mình đi ra không được. Nó giống như kiến bò trên miệng chén, bò lòng vòng, muốn đi ra không biết đường ra. Nhưng mà trong kinh Tạng Nikaya, Đức Phật chỉ cho mình đó, cái con đường vượt thoát ra, cái này rất là độc đáo. Mình muốn thoát ra đó, thứ nhất là mình phải biết cái vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự xuất ly khỏi sắc. Đây là mình thành nói gọn 7 trí, là mà mình thành nói gọn 3 trí này thôi. Mình phải biết được cái vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự xuất ly khỏi sắc, đi ra khỏi sắc. Thế nào là vị ngọt của sắc? Do nơi cái sắc á, mà mình khởi lên cái sự vui thích lạc hỷ đó, vui thích gì đó, thì cái vui thích đó là vị ngọt của sắc. Cái này không cần giảng nhiều, cái này ai cũng nếm hết trơn. Vị ngọt của sắc, quý vị có từng nếm không? Mình nếm cái vị ngọt này đó là coi như là cái giọt mật, mấy miếng mật nó dính ở trên đường thốt nốt, mà nó dính trên cái lưỡi dao đó, lưỡi dao thái đó. Cái đứa nhỏ không biết lè lưỡi rồi nó liếm vô, xong rồi cái lưỡi nó đỏ chét à, biết không? Đó là vị ngọt của sắc. Mà mình từ hồi nhỏ tới lớn giờ mình có bị cái vị ngọt của sắc nó làm cho mình khổ nhiều không? Mình có đi tìm cái vị ngọt đó không? Có không? Đó là mình đang tìm cái vị ngọt đó đó. Mà vị ngọt đó có một chút à, mà mình không biết cái nguy hại của sắc, sự nguy hiểm và tác hại của sắc mình không biết. Cái này Đức Phật chỉ cho mình thế nào là sự nguy hại của sắc. Sự nguy hại của sắc là gì? Là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại. Đó là nguy hại của sắc. Vô thường là nó bệnh bao tử, vô thường là nó bệnh viêm son, vô thường là cái lỗ tai nó không nghe được, răng nó rụng, gắn hàm gian giả vô, rồi tới chừng bỏ quên đâu rồi lên thông báo trong khóa Phật thất, không biết bỏ quên hàm giả nhà tắm rồi có ai thấy lấy giùm không. Rồi vô thường là mời ăn vậy, nó giờ ăn sao được, hỏi sao vậy, để cái hàm răng đâu mất tiêu, không biết đi kiếm mới ăn được. Đó là vô thường đó, là khổ đó. Vô thường là không còn cái chân nữa, phải gắn cái chân giả vô. Vô thường là cha mẹ mình ra đi, ông bà mình không còn, chồng vợ phân ly. Vô thường là coi như là tóc xanh, coi như tóc bạc mà lại khóc cho đầu xanh. Đó là những cái cảnh vô thường quý vị từng chứng kiến rồi phải không? Đó là cái sự nguy hại của sắc đó, sự nguy hiểm và tác hại của sắc. Thì mình thường quán cái nguy hại này đó, thì mình á làm sao? Mình mới nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham đối với sắc, thì mình đi ra khỏi sắc, đó là giải thoát các sắc. Nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham đối với sắc, thì lúc đó mình không còn bị sắc ràng buộc nữa. Nhiếp phục được dục và tham đối với sắc, hãy cái dục, cái ham muốn của mình đối với sắc nó còn nhiều bao nhiêu thì cái khổ nó cũng tương xứng bấy nhiêu. Nếu mà cái ham muốn của mình đối với sắc nó giảm bao nhiêu thì cái khổ của mình nó cũng giảm tương ứng bấy nhiêu. Nếu mà cái ham muốn của mình đối với sắc nó không còn nữa thì người đó chấm dứt khổ, thành tựu thánh quả tối cao à la hán. Có sự tu tập quán chiếu, tu là cái chỗ này nè, hồng tâm của Phật pháp là ở chỗ này nè, chứ không phải ở chỗ tụng được nhiêu, niệm được nhiêu, lại bao nhiêu, cũng phải chưa, cái đó là ban đầu thôi. Phải tu tập quán chiếu cái trí huệ này nè, coi coi cái lòng tham của mình đối với tiền bạc của cải, danh vọng, địa vị, tiếng khen coi nó còn nhiều hay ít. Nếu nó còn nhiều là nó khổ nhiều đó, mà hãy tham nhiều thì sân nó cũng nhiều, nó sẽ tương xứng. Bây giờ thấy phải vậy không? Tham với sân là nó hai mặt của một bàn tay thôi. Tham không được là sân. Mà tham sân thì từ đâu nó ra? Từ cái si. Mà si là gì? Là không thấy được bản chất của sự thọ. Không thấy được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không thấy được cái thân sắc quẩn này nè, sắc pháp này nè. Nó là khổ. Bản chất của nó đã là khổ rồi mà. Bản chất của thân này là khổ rồi. Tại sao nói vậy, như vậy? Tại vì có thân thì nhất định có bệnh, có thân nhất định phải có ăn. Nếu ăn không có đồ ăn khổ không? Mà có đồ ăn mà ăn không được khổ không? Quý vị nhìn coi cái thân này nó lệ thuộc không biết bao nhiêu là điều kiện hết á. Không có uống khổ không? Mà có nước mà uống không được khổ không? Rồi bây giờ không ngủ chịu được không? Đâu được. Rồi thức hoài, rồi ngủ hoài, khổ không? Đủ thứ mà nhìn ra mà coi, rồi bao nhiêu thứ bệnh ở trong cái cơ thể này. Bệnh mắt, bệnh mũi, bệnh miệng, bệnh tai, bệnh bao tử, bệnh đường ruột, bệnh ung thư. Đủ thứ bệnh hết trơn. Như vậy là cái gốc là từ chỗ cái sắc pháp này nè, mà mình không biết mình lại đi lầm tưởng. Đức Phật gọi là điên đảo tưởng, tức là cái sự tưởng tượng nó lộn lạo, lộn ngược, đảo kiến, điên đảo kiến, cái thấy sai lầm, cái thấy trật, cái thấy của tà kiến, không có chánh kiến, là mình lại yêu thích cái thân này, mình đam mê nó, mình tưởng đâu nó bền chắc, nó thể. Và chính cái tưởng này làm cho mình khổ, nguồn gốc từ đây mà nó sanh ra. Đây gọi là thân kiến, tức là kiến chấp về thân. Mình luôn luôn mình nhìn thấy được cái bản chất của thân này, để mình nhiếp phục cái dục và tham, đoạn tận dục và tham đối với cái sắc, thì lúc đó mình sẽ bớt khổ nhiều lắm quý vị ơi. Bây giờ mình thành ví dụ một vài cái quý vị coi. Bây giờ mình nhiếp phục dục và tham đối với cái lưỡi đi, phải không? Đối với cái lưỡi đi, thì giờ ta cho ăn cơm với nước tương, rau luộc kiểu đó, ăn có đâu đâu sao đâu, phải không? Đâu có sao đâu. Nhưng mà nếu mà mình bị nặng cái tham và cái cảm giác của cái lưỡi, thì lúc mà đồ ăn không có gì hết, thì lúc đó mình sao? Thì sao? Là mình khó chịu, à mình bực bội, à mình phiền não. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi giờ mình thấy rằng là cái cảm giác, cảm giác nó vô thường, nó đâu có gì đâu. Mà giờ cái tiếng khen tới, khen tới thì khen, biết là có khen vậy thôi. Còn chê tới, chê, biết là chê, biết là đang có cái cảm giác là đang bị chê vậy thôi. Còn cái này đó mình chụp liền, mình nắm bắt mau lắm, mình chụp vô liền, thấy khen là mình nhào vô luôn, chê cái mình nhào vô luôn. Rồi cuối cùng rồi mình nhảy xuống hố luôn. Thấy không? Biết có xuống hố không? Có xuống hố không? Xuống hố chơi không? Xuống hầm lửa chơi, phải không? Ấy sân hận vô là tới luôn, tới luôn rồi đốt lửa lên. Thì quý vị thấy chưa? Đó. Cho nên cái sự mà tu tập á, quý vị có nhớ là mình công phu chiều á, là nói là sao không? Là quy pháp ly dục tôn. Cái câu này quan trọng lắm. Toàn bộ giáo pháp của Phật á, là cái mục đích của nó là giúp cho mình lìa dục, lìa bớt cái sự ham muốn. Tại vì cái ham muốn này nó làm cho mình đau khổ. Mà mình ham muốn nhiều quá đó thì mình càng khổ nhiều. Ham muốn ít thì khổ ít, ham muốn vừa thì khổ vừa. Mà chấm dứt không còn ham muốn nữa là hết khổ A-la-hán. Mà A-la-hán này là A-la-hán xịn rồi nha, chứ không phải là A-la-hán mà đi ra chợ mua mấy cái trái đó về nấu đâu nha. Ngoài chợ lớn nhiều A-la-hán lắm, mà quả A-la-hán nấu uống ngọt lắm. Là án xịn à, thánh giả à. Những quý vị thấy được cái đạo lộ của tu hành chưa? Thấy rõ chưa? Quý vị phải hiểu, phải thấy, phải biết cái chỗ này. Đức Thế Tôn đó là thoát khỏi sanh già bệnh chết là gì? Là Ngài không còn yêu thích cái tấm thân này nữa. Chính vì Ngài không còn yêu thích, Ngài biết cái bản chất của nó đó là giống như là gì? Giống như là cái nồi dẻ, cái nồi dẻ thôi. Giống như là cái đống phân nhòm tỏm đó, không có ưa thích đó nữa. Cho nên khi mà Ngài viên tịch đó, là Ngài chấm dứt vào niết bàn, là không còn tiếp tục cái thân giống vậy nữa. Còn mình á, là khi gần chết là mình sợ lắm, mình muốn kiếm liền. Chết rồi, mất rồi, mất rồi, mất tôi rồi, mất rồi, mình chạy liền. Chạy liền cái chỗ nào mà cha mẹ đang giao phối đó là mình nhảy vô. Nhảy vô cái nó rồi tiếp tục cái thân thứ hai ra, và tiếp tục một cái thân vô thường, bất tịnh, khổ đau nữa. Có phước hay là không có phước, nó cũng vậy thôi. Còn các bậc thánh giả đó, là sau khi họ quán chiếu hết cái bản chất của cái thân này rồi đó, nó sanh ra cái sự nhàm chán, từ bỏ, không còn tham muốn nữa, an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn, chấm dứt cái sự tiếp nối ở trong sanh tử. Đây gọi là gì? Giải thoát sanh tử luân hồi là đó đó. Cho nên mỗi ngày đó quý vị phải quán chiếu về cái sự thật của thân này. Ngoài cái giờ niệm Phật là quý vị quán chiếu. Quý vị thấy rằng là Đức Phật nói là khi cái vị ấy mà trú quán sát cái vị ngọt mà bị ái trước hệ lụy và tham đắm, cho nên cái thân tứ đại năm quẩn này nó đi đến tích trữ ở trong tương lai đó. ham mê trong cái vị ngọt của nó, ái trước trong đó, hệ lụy trong đó, tham đắm ở trong đó, tham đắm ở trong đó. Vì thấy bữa nay cái bài sâu không? Nào giờ có nghe cái này chưa? Chưa từng nghe phải không? Phải không? Đây là chỗ mà Minh Thành mới dùng cái từ là hồng tâm của chánh pháp. Tại vì Minh Thành ít có ra đề lắm. Minh Thành biết là cái này hơi khó nhưng quý vị cố gắng nghe. Tại vì quý vị nghe cái này đem rồi quý vị cái lõi lạc lâu dài và rộng lớn. Trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau, có thể có những người từ sanh ra lớn lên cho đến chấm dứt mạng sống chưa có nghe cái này được một lần nữa. Đây là chánh pháp vô thượng của Đức Thế Tôn. Quý vị á, thấy được như vậy đó, hiểu được như vậy đó, chiêm nghiệm được như vậy đó, thì quý vị được thành tựu cái chánh kiến. Mà cái chánh kiến này đó là trong đạo gọi là gì? Là nhập lưu, là vào cái dòng của trí huệ, vào dòng thánh. Không phải mình nghe cái mình vào dòng thánh liền, nhưng mà mình nghe tới, nghe lui, nghe đi, nghe lại, rồi mình chiêm nghiệm, gọi là tư duy, chánh tư duy, suy tư về cái điều đó, chiêm nghiệm về điều đó. Thì quý vị đâu phải chiêm nghiệm, quý vị thấy liền 100% đâu. Quý vị chiêm nghiệm được 10%, quý vị bớt khổ 10%, phải không? Cái mình là cái tháng sau, tuần sau, phải không? Rồi cái tới năm sau chiêm nghiệm thêm mới lên được 30%, nó giảm bớt được 30% khổ. Cái quý vị chiêm nghiệm thêm nữa, tinh tấn siêng năng lên, nỗ lực lên, ráng cố gắng để nhìn thấy được như lời Đức Phật nói đó. Nỗ lực lên, tinh tấn lên nữa. Quý vị chiêm nghiệm, quán chiếu như vậy, nỗ lực như vậy, nghe, nghe, về mở lên. Cái bài giảng của Thầy nghe tới, nghe lui rồi ngồi, thì ngẫm thiền quán, tinh tấn lên, nó đoan được 40% cái khổ. Dòm lại lúc đó là nó khoảng chừng là 50 tuổi rồi. Cái sau đó quý vị tinh tấn niệm nữa, niệm, niệm, à, niệm là chánh niệm. Chánh niệm là sao? Là giữ cho cái thấy biết đó nó thường trực, đừng cho nó quên. Ví dụ như đi ngang nhìn thấy, ô cái này đẹp quá ha, có gì đâu mà đẹp. Nó là vô thường, thấy nó đẹp gì đó, rồi sớm muộn thì nó cũng tan hoại, đừng có tham, tham cái đó mệt lắm. Thấy không? Thôi rồi đó là mình chánh tư duy đó, mình như lý tánh lý đó. Mình nhiếp phục cái tâm của mình đó, nhiếp phục dục tham đó. À, rồi nếu mà quý vị thường thường chánh niệm, thường thường nghĩ như vậy đó, quán chiếu vậy, cái quý vị đoạn được 65%, và lúc này lên 60 tuổi rồi. Quý vị nỗ lực tinh tấn nữa, nhiếp niệm như vậy, quán chiếu như vậy thường, giữ cái tâm quý vị yên định, cái trí huệ quý vị bừng sáng lên, thấu suốt tất cả các pháp, phá được dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Rồi lúc đó quý vị sạch trọn hay sạch trơn cái 70 tuổi rồi. 70 tuổi rồi, xong cái leo lên bàn, ngồi xếp bàn và tôi chào tất cả mọi người, tôi đi nha. Vậy là viên mãn rồi, quá là lời, trong mà vô lượng kiếp luân hồi đó, mình trúng được mà cái này nó là gấp 1 tỷ lần trúng số việc giết độc đắc vậy đó. Trúng số gì, giết gì quên mất rồi. Hả? À, việc lót quên, việc dép thì hạng máy bay. Có gì thấy không? Trong vô lượng kiếp sanh tử luân hồi mà mình trúng mối được một cái mối mà mình gặp được chánh pháp này, rồi mình tư duy quán chiếu, mình tinh tấn tu tập như vậy, thì quý vị thấy còn cái gì nữa, còn cái gì trên cuộc đời này nữa? Còn cái gì trên cuộc đời này nữa? Quá là tuyệt vời rồi. Cho nên nó trong kinh cái phần ví dụ á, là có người đó nó đứng ở trên đỉnh núi đó, mới thòng một sợi chỉ xuống, và có người ở dưới chân núi nó đưa cái cây kìm ra, đưa cái lỗ của cây kìm ra. Cái núi cao mà cỡ chừng 5.000 mét cách mặt nước biển đó. Chánh giữa này là cuồng phong bão táp, 500 cây số giờ, gió thổi cấp độ mấy mươi, 500 cây số giờ. Mà vậy đưa cái mũi kim ra, đưa cái lỗ kim ra mà hứng cái sợi chỉ với mình, nó lọt vô trúng cái mũi kim, thì quý vị thấy dễ hay khó? Dễ hay khó? Quý vị nghe được cái chánh pháp này, tu tập được cái chánh pháp này, nó còn khó hơn cái điều đó nữa. Quý vị có thấy quý vị hạnh phúc không? có thấy hạnh phúc không? Mình ngồi sẵn chỗ và thầy đi tới thì giảng cho mình nghe. Thầy tu học 30 năm, tầm thầy hỏi đạo khắp thế giới, bò lên rừng lên núi kiếm chỗ tu, phải không? Tu ra được tầm cầu ra được cái diệu pháp chánh pháp vô thượng rồi mình ngồi sẵn rồi dọn cho mình, vậy mình gấp ăn thôi mà gấp nó rớt rồi tôi ráng chịu, phải chưa? Thấy chưa? Bây giờ quý vị thấy rõ cái chỗ mà trọng tâm của Phật giáo chưa? Thấy chưa? À, rồi cái diện mà mình làm phước đó là rất là tốt, nhưng mà phước này là gì? Là phước này là giúp cho mình đó có cái đời sống tiếp theo nó an ổn để mình tu hành. Cái này quý vị nhớ nè, cái phước đó, cái phước hữu lậu và cái phước vô lậu nó khác nhau. Cái phước hữu lậu là quý vị làm quý vị thiện, làm gì tốt, làm gì lành á, quý vị nó mong rằng mai mốt tôi sẽ được hưởng cái này nó lên gấp ngàn lần. Giờ mình cúng 10 đồng mai mốt mình hưởng được 1 triệu, thì cái đó nó cũng có phước, chứ không phải không có phước. Nhưng mà cái phước nó tương xứng với cái tâm á, cái tâm mà tham cầu của mình, cho nên nó hữu hạn, nó hữu hạn. Còn cái quý vị cũng làm phước á, mà quý vị làm phước, quý vị à thôi làm phước thì mình cũng không có nghĩ gì, mình cứ thấy người ta khổ mình giúp thôi, phải không? Thì nó cũng có phước, mà cái phước đó nó lớn hơn cái phước mà hồi nãy nó có mức độ. Cho nên đời sau quý vị sanh ra đó là quý vị sanh ra đó đẹp, giàu, thông minh, rồi có địa vị quyền thế, rồi lời nói quý vị nói là ai cũng lắng nghe tôn trọng, tướng mạo quý vị đoan nghiêm, trang nghiêm. À, lại vậy để chi? Rồi quý vị gặp được Phật pháp. Cho nên cái phước đó đó thì quý vị hướng về cái chánh pháp á, thì là những cái đời sau những cái phước đó nó tiếp tục ở trong chánh pháp. Rồi nó có cái phước mà nó siêu việt hơn tất cả cái phước đó là cái phước hướng về niết bàn. Tức là mình mong cầu mình làm tất cả điều thiện này không phải để mà mình hưởng, mà nó trợ duyên để cho mình chứng đắc niết bàn. Thì tất cả cái phước của quý vị nó đều quy tụ về niết bàn hết. Giống như cái nhà nóc nhọn á, thì tất cả ruồi mè cọp tất cả ha, là đều hướng về nóc nhọn hết, nghiêng về nóc nhọn hết, và nó châu đầu về nóc nhọn hết, thì tất cả công đức phước báo của vị cũng hướng về niết bàn, à, là nghiêng về niết bàn, à, và tiến thẳng tới niết bàn hết. Cho nên cái đó gọi là phước đức vô lậu. Thành ra đó là mình nhớ là Đức Phật dạy mình á, ở bên trong đó là quý vị phải tu tập đó. Cái trí tuệ quán chiếu ở bên ngoài đó, quý vị làm tất cả những cái thiện pháp công đức phải làm. Nãy giờ nói cái thâm sâu rồi, bây giờ bắt đầu Minh Thành sẽ nói những cái thực tế gần gũi trong cuộc sống để quý vị thấy. Đạo làm con phải chữ hiếu cho tròn, vợ chồng phải chung thủy, anh em phải thương yêu với nhau, quý trọng nhau, phải giữ cái tình cái nghĩa, đừng có là tham sang phụ khó, đừng có là mà quên mất những cái khi mà mình cần khổ những người đã giúp đỡ mình. Đức Phật dạy đó, cái đặc điểm của bậc chân nhân, cái đặc tính của bậc chân nhân, nó chân nhân là gì? Là người thiệt, mà con người đúng ý nghĩa là một con người đó, thì người đó phải có hai cái đặc tính. Thứ nhất là người đó phải luôn nhớ ơn và biết ơn những cái người đó đã thi ơn đối với mình. Đó là con người thật sự là một con người, Đức Phật gọi là chân nhân. Đây là đặc điểm của bậc chân nhân, luôn luôn nhớ ơn những người đã thi ơn đối với mình. Bây giờ quý vị nghĩ coi mình thọ ơn cho bao nhiêu người? Thọ ơn nhiều không? Thọ ơn rất là nhiều. Cho nên mình mới luôn luôn nhớ ơn. Mà mình nhớ ơn như vậy thì ai cũng là ân nhân mình hết, thì mình có sân si với mấy người ân nhân mình không? Có không? Ai cũng là ân nhân mình hết thì mình có cự cãi với ân nhân mình không? Như vậy là mình sống trong sự cung kính, tôn trọng và biết ơn. Quý vị thấy không? Nếu mà quý vị sống vậy thì quý vị thấy là mình đi tới đâu mọi người có thương mình không? Có không? À, rồi đó là mình luôn luôn biết ơn người ta, cung kính người ta, tôn trọng người ta, thì người ta cũng đối lại với mình giống vậy. Như vậy thì ai gặp nhau cũng mỉm cười hết trơn. Thì như vậy là nó bớt khổ nhiều không? bớt khổ nhiều không? Mà cái người mà ở chung với nhà mình đó, cái người mà bỏ cha bỏ mẹ bỏ hết tất cả đi ở chung với mình trong nhà mấy chục năm đó, người đó mình có tôn trọng không? Có không? Có biết ơn người đó không? Có không? Cái chỗ này là cái chỗ cần thiết là nói trên trời với đất không, mà trở lại cái thực tế đó thì đó là không khéo là đầu mòm nói suốt trăm phần diệu mà dưới gót không ly một điểm trần đó. Có gì biết không? Ngay trong thực tế đời sống vợ chồng, anh chị em, cha mẹ, cô bác, ông bà nè, bạn đạo của mình nè, luôn luôn có sự tôn trọng biết ơn người ta. Đức Phật dạy có ba cái hạng người, ba hạng người này đó là ba cái bậc ân nhân vĩ đại mà không bao giờ mình có thể đền đáp được, dù mình có đem thức ăn, thuốc men, giường chõng, nhà cửa, rồi phụng sự phục vụ tất cả mọi thứ, mình không bao giờ đền đáp ba cái vị ân nhân vĩ đại này hết rồi. Thứ nhất là ân nhân á, từ người nào mà do người đó mình được thọ tam quy ngũ giới là vị ân nhân vĩ đại thứ nhất trong cuộc đời của mình. Thứ hai, từ người nào mà mình biết được cuộc đời này đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến việc khổ. Nói tóm lại là từ người nào mà mình thấy được chánh pháp, mình thấy được cái bản chất của cái thân năm uẩn tứ đại cuộc đời này là vô thường, là khổ, là không vô ngã, cái người đó đó là cái ân nhân vĩ đại thứ hai. Ân nhân vĩ đại thứ ba đó là từ người nào mà mình có thể chấm dứt hết tất cả phiền não lậu hoặc, đạt cái chỗ tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm giải thoát, tuệ giải thoát của một bậc á là A La Hán đó, thì cái vị đó là ân nhân thứ ba vĩ đại nhất mà không bao giờ mình báo đáp được. Quý vị có thấy rõ cuộc đời này đây là khổ chưa? Không, mình đang muốn kêu vỗ tay, mình đang hỏi quý vị có thấy được đây là khổ chưa? Sao thấy cười không mà khổ đâu? Có thấy được đây là khổ chưa? Đây là cái thân tứ đại ngũ uẩn này nè. Có không? Mà quý vị có nhìn những cái cảnh trên tin tức thời sự mỗi ngày không? Quý vị có thấy không? Quý vị thấy bao nhiêu những cái hoàn cảnh không? Thậm chí có những ông cụ già 90 tuổi rồi mà còn bị đẩy đi bán vé số 90 tuổi. Có những em bé vừa sanh ra cha mẹ nó bỏ mà chứ cổng chùa, bỏ mà chỗ bệnh viện luôn. Quý vị có thấy không? Rồi có những đứa bé là chưa sanh ra là đã chết rồi. Rồi có những đứa bé là mồ côi cha, mồ côi mẹ. Rồi có những đứa bé là đi bán vé số, đi lượm ve chai lông dịch. Rồi có những đứa bé là quý vị biết ở các nước nghèo đó, mà nó bóc mấy cái đồ ăn mà của người ta dục ở trong đống rác, nó bóc ra đem về. Quý vị có biết rằng là người ta lượm mấy cái đồ ăn của người ta bỏ ra đem về nấu lại, chế biến lại rồi bán lại cho mấy người nghèo, mà ta sẵn sàng ta mua để ăn, ta ăn cái đồ ăn mà của người ta bỏ, cái đồ bỏ của người ta nó ăn lại. Quý vị có thấy được những em bé ở châu Phi mà nó 7-8 tuổi rồi mình nhìn giống như còn con nít, đi giống chừng 2 tuổi thôi, không có đồ ăn, không có nước uống, nằm giỏ đi không nổi, nó không có dinh dưỡng. Mà đừng nói xa ở châu Âu, châu đâu, ở chơi mà phi châu đâu, mà ngay trong nước mình cũng có nhiều cái hoàn cảnh rất là khổ. Có cái em bé nó 7-8 tuổi thôi, cha mẹ chết hết, ở một mình ở trong mấy cái tấm tre gì, nó chơi trong cái ống cống. Có mình mà ở rồi tự nấu ăn, tự vậy là không có học hành gì đó. Quý vị nhìn quý vị đánh lên trên mạng là những cái cảnh khổ nhất ở trên thế giới. Trong cuộc đời này quý vị coi để quý vị quán chiếu, thấy sâu sắc, thể nghiệm sâu sắc cái nỗi khổ. Chứ nhiều khi mình ngồi trong nhà mình sướng như cơm ngày ba bữa, phải không? Đi đâu có xe rước, phải chưa? Rồi tiền cũng có xài chứ không đến nỗi thiếu, phải không? Ăn uống đầy đủ vậy mà cứ gặp cái than khổ. Than khổ là muốn thêm chứ không phải khổ bằng trí huệ. Khổ này nó tham, chứ không phải khổ bằng tuệ, nó khổ vậy đó. Cái khổ nó tham chứ không phải khổ bằng trí tuệ. Nếu mà thấy khổ bằng trí tuệ đó thì cái đó tốt. Mà cái khổ là nó than thở rằng nó muốn thêm nữa thì cái nó khác nhau à. Nó khác nhau đó. Cho nên á, bằng cái trí tuệ quán chiếu sâu sắc để quý vị thấy được cái bản chất của cuộc đời, để phát cái tâm là tinh tấn nỗ lực đó. Trong kinh Đức Phật ví dụ là có cái ông tử tù đó đó, là ông được nhà vua đại xá thiên hạ. Đại xá thiên hạ là một cái dịp ân xá. Một dịp ân xá là ông được đi ra, nhưng mà với một cái điều kiện là ông đi như vậy. Ông bưng một cái bát dầu đầy cái bát đó. Còn ngoài sau lưng ổng á là có một cái người đao phủ cầm cái cây dao. Hai bên đường đó là những cô gái đó, là những vũ nữ, kỹ nữ biểu diễn, hát ca nhảy múa, rồi có những cái trò ảo thuật rất là hấp dẫn. Rồi ổng bưng cái bát dầu như vậy. Mà nếu như mà cái bát dầu ổng mà nó nhiễu xuống một giọt đó thì là cái đầu ổng cũng rơi xuống theo cái bát dầu đó luôn. Quý vị thấy cái tình cảnh đó làm sao? Cái ông này có dám dần qua dần lại không? Dám không? Tại sao vậy? Tại ông sợ rớt đầu. Mà quý vị biết cái ông đó là ai không? Biết những cái cô gái, những cái cảnh tượng mà ca múa vũ điệu rồi ảo sực xiếc này nọ kia biểu diễn là cái gì không? Tất cả những cái lè lẹt ở trong cuộc đời này nó giống như những cô gái ca múa vũ điệu rồi ảo thực xiếc vậy, những cái lè lẹt trong cuộc đời này. Rồi cái ông đó, cái ông mà bưng cái bánh dầu đó chính là mình. Chính là mình. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là mình mất mạng. Quý vị có thấy không, cái cuộc đời bây giờ nó chết dễ không? Nó lọt mái mang cái chết bao nhiêu người. Quý vị đó mới bảo cái Philippines là quý vị biết không, chết là 64 người. Trung Quốc là chết mấy chục người, ở ngoài miền Bắc, miền Trung của mình là chết bao nhiêu người. Nó sạc xuống một cái gì là chết luôn, mấy chục người đang ăn cơm vậy đó, chôn vùi xuống luôn. Rồi mấy người đi mà đi vô mấy cái quặng vàng á, đi tìm vàng, nó sạc xuống đất, trên núi nó sạc xuống luôn vậy. Chết luôn, 40 mấy, 50 người không tìm được xác. Không tìm được xác, tìm được ít thôi, 10 người, mấy người thôi. Quý vị thấy không? Sơ sẩy một chút xíu thôi à, là rơi đầu. Là cái vô thường nó ập đó. Cho nên á, mình phải nhìn sâu sắc như vậy để mình nỗ lực, mình tu hành, quý vị. Nhớ mỗi ngày ăn cơm 3 bữa, tu 3 lần. Nhớ không? Cái thân này thì mình lo cho nó kỹ lắm. Nó mới vừa đói đói một chút rồi mình kiếm đủ thứ món hết trơn, trời ơi. Phải không? Rồi cái xác thân này nè, mà cái pháp thân của mình bỏ đói, không cho uống sữa, không cho ăn cơm, vì nó tiều tụy cái pháp thân, cái thân trí huệ nó giống như cây tre miễu vậy đó. Quý vị thấy chưa? Cho nên mình giờ mình phải làm cho nó cân bằng. Cái sắc thân và cái pháp thân, cái huệ thân phải cho cân bằng. Mỗi ngày ăn cơm 3 bữa, tu 3 thời. Nghe pháp ít nhất là 1 thời. Ngồi thiền ít nhất là 1 thời. Tụng kinh ít nhất là 1 thời thì nó mới cân bằng chứ. Chứ giờ mình lo cái thân này không là muốn nó bỏ mình. Trong khi cái thân trí huệ mình không lo. Thì mai mốt cái thân trí huệ lại là cái mình cần dùng, cần xài của đời sau mà mình không lo. Mà cái này mai mốt nó bị hoại diệt, nó tan rã ra hết thì mình đi lo. Vì vậy là cái đáng lo mình không lo, mà cái không đáng lo mình lại lo. Chúc cho quý vị nên lo cái nên lo, và đừng có lo nhiều cái không cần lo. Và như vậy quý vị sẽ lo được đến cái chỗ mà quý vị không còn lo. Và cuối cùng quý vị dứt hết mọi lo sợ, quý vị thành tựu cái trí tuệ giải thoát, an lạc trong hiện tại và tương lai, giúp cho mình, cho gia đình mình và cho những người có duyên đối với mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có câu hỏi thì có thể nêu lên để hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy bác không hỏi gì cho con hỏi thầy một câu. Thì con có nhiều người bạn, nhưng mà con là rủ mấy bạn đi chùa, mà bạn cứ nói là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Như câu nói như thế đó thì nhờ thầy hoan hỷ giải thích cho mấy con hiểu và mấy bác nghe câu nói đó. Câu hỏi thứ hai, thì câu hỏi này thì nói chung là mấy con cũng biết, nhưng mà hỏi để cho thầy, mấy con nói là không ai nghe hết, nhưng mà thầy nói lại nghe. Thưa thầy, kinh Địa Mẫu có phải là kinh Phật không? Nhờ thầy hoan hỷ giải thích chúng con và mấy bác nghe, chứ bây giờ mấy con biết chứ mình nói không ai nghe thầy. Xin thầy hoan hỷ. Còn câu nào nữa làm luôn đi. Ba câu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con xin phép cho con hỏi một câu. Dạ, con thấy trong kinh như các kinh kia đều có chú, đi vô chú rồi ra bát, mà con thấy kinh Vô Lượng Thọ thì không có chú, mà kinh Pháp Hoa không có chú, kinh Địa Tạng không có chú, vì là ý nghĩa sao? Xin thầy hoan hỷ giảng cho con được hiểu. Cho một tràng pháo tay lớn coi. Cái câu dân gian hay nói đó, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, thì mình phải hiểu cái ý nghĩa của cái hoàn cảnh đó. Tại vì cái câu nói này nó không phải là câu nói của bậc Chánh Đặng Gia, cho nên nó không có đúng tuyệt đối. Nếu mà cái câu nói của Đức Phật á, là nó đúng tuyệt đối với tất cả mọi lúc mọi nơi, còn không phải Phật á, mà còn phàm phu á, thì nói không có trúng. Nó nói ở cái phương diện nào, trong cái hoàn cảnh nào sử dụng cái câu nói đó. Ta nói câu đó để nói gì? Để nói cái người cứ lo ở chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ mà không chịu lo ở trong nhà. Phải không? Thấy rõ chỗ này chưa? Tại vì nhà mình bỏ, mình không lo cha, không lo mẹ, không lo ông, không lo bà. Mình chạy ra ngoài mình lo chỗ này chỗ kia, hay là chùa miễu gì mình đi tùm lum, ở nhà cha mẹ mình không lo. Cho nên ta mới nói cái câu này. Thấy được chưa? Còn nếu cha mẹ mình lo, mình hiếu thảo, mình biết đi chùa, mình biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết nghe Pháp, biết quán chiếu, rồi biết giúp mọi người giống như là con Nguyên Ngộ nữa, thì thấy có tốt không? Nếu ở đây mà được chừng ba Nguyên Ngộ thì nó ngon tới cỡ nào? Thấy chưa? Hay là ở đây có mấy bác ở trong ban mà quản tự phụ giúp, mà nếu mà không có người đứng ra gánh vác công chuyện thì mình có mấy cái buổi pháp tu này không? Không ai thèm lãnh, nhưng nó thôi tôi ở nhà tôi lo ba mẹ, tôi ở nhà tu hơn vô chùa. Thấy không? Rồi ai lo, ai đứng ra lo. Cho nên mình phải biết cái câu nói đó là trong cái hoàn cảnh đó, đối với con người đó, ở nơi cái trường hợp đó và cái lúc đó, chứ không phải là bây giờ. Và cái người nào mà lấy cái câu đó đặng mà làm biến, đặng mà trốn, thì cái người đó là ngụy biện, làm biến, không chịu nỗ lực cố gắng để mà gieo cái duyên lành với Tam Bảo. Thì mình phải hiểu cái ý đó. Cái Địa Mẫu chân kinh nó không phải kinh Phật, không phải là chánh pháp. Rồi cái câu thứ ba mà cô hỏi gì, vô chú ra bát. Thì xin thưa, bây giờ Minh Thành xin tặng cho quý Phật tử một cái câu chú. Tặng câu chú, mấy câu chú luôn. Mấy câu chú này là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn cái chú bây giờ mà quý vị đọc thì quý vị không hiểu gì hết trơn á. Thì cái đó tùy duyên mỗi người kỳ. Nhưng bữa nay Minh Thành tặng cho quý vị những cái câu chú nó rất là thực tế, rất là đơn giản, mà trong tạng kinh Đi Ca Gia của Đức Phật nó rất là sâu sắc, mà nó rất là đơn giản. Ví dụ bây giờ đó quý vị gặp cái người đó lại mình muốn gây sự với quý vị, quý vị phải đọc cái câu chú là án xà ra, xà ra, xà ra, xà ra, đừng có đọc ra tiếng, đọc ở trong tâm đó, rồi tự quý vị xa ra, xa ra, xa ra. Còn khi mình chạy xe trên đường mà thấy nó chuẩn bị nó sát vô mình, cái mình ăn xa ra, xa ra, xa ra, mày lách xa ra, xa ra, xa ra. Rồi cái mình gặp cái gì mà cái tâm mình khởi tham lên, khởi tham mình biết cái đó bậy rồi mình ăn xa ra, xa ra, xa ra, xa ra, xa ra. mình gặp ông chồng mình bắt đầu hay là vợ gì đó lại mà chuẩn bị mà gây sự phải không, đang bực mình gì đó ha, mình biết lại là có chuyện gì mình ăn xà ra đừng có sát vô, xà ra. Con chú này dễ nhớ không, làm được không? Ở đây là mình thầm nói cái từ cho nó dễ hiểu đó, cái từ nguyên văn trong kinh là viễn ly. Đây là một cái đức hạnh rất là quan trọng của người xuất gia cũng như người cư sĩ. Viễn ly tức là xa lìa. Viễn ly tức là xa lìa. Mình phải tu tập cái hạnh xa lìa. Biết như sao không? Bây giờ ăn mình cũng rủ người ta, đi chơi mình cũng rủ ai hết, làm gì mình cũng rủ người ta theo, không lúc nào mình làm mình á. Rồi lúc mình đi một mình thiệt là xa, rồi lúc đó mình rủ ai? Biết không? Biết lúc đi mình thiệt xa biết đi đâu không? Cho nên mình phải tập sống cái đời sống xa lìa, tự lập một mình trong những lúc thiền tịnh. Tại vì lúc mà mình đối đầu sanh tử là không có ai cùng chung với mình hết đó. Dầu cho thương yêu như mẹ con, như là vợ chồng, như anh em được, tới lúc đó không ai giúp mình được hết. Lúc đó mình sẽ hoảng loạn. Cho nên Đức Phật dạy mình phải lâu lâu phải thực tập sống cái hạnh viễn ly là xa lìa, sống một mình. Cái này quan trọng lắm, mình phải tập đứng một mình, đi một mình, làm việc một mình, không có lệ thuộc vô những cái cảnh ở ngoài, những cái đối tượng ở bên ngoài. Tại mình lệ thuộc cho họ, mai mốt không có họ là sao? Là mình khổ, là mình hụt hẫng. Cho nên cái viễn ly này là hai chữ rất quan trọng. Quý vị phải nhớ đây là pháp lệnh, tức là những cái yếu nghĩa trong tạng Nikaya. Còn mấy cái bài chú là cái gieo duyên ban đầu cho quý vị tu thôi. Nó nhiếp cái tâm mình không? Ý nghĩa của chú là nó nhiếp tâm mà nóng cho mình suy nghĩ lung tung, thấy không? Còn cái bên thành nói cái này là nói những cái pháp lệnh yếu nghĩa trọng tâm ở trong kinh tạng của Đức Phật. Rồi bây giờ có thêm con chú nào nữa? Nhiều lắm. Bây giờ muốn thêm mấy câu chú, muốn mấy câu cho mấy câu à? Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt hả? Bây giờ nó cho thêm câu chú nữa. Câu chú gì? Ví dụ như chút xíu này nè, mình trở ra cái mình dòm lên chiếc xe Honda hoặc là chiếc xe đạp của mình, mình nhớ, ủa mình đang ngồi họp rồi đó, bắt đầu tưởng rồi nha, phải không, thọ tưởng hành thức nó dạy thành, đang suy nghĩ tưởng rồi đó, không biết có tiền không nữa, phải không? Ủa đâu cái vỏ nó mất tiêu rồi, mẹ mấy trên đây mà. À, thì quý vị lúc đó mới đọc cái câu chú có gì đâu đủ nó mất rồi, thì có gì đâu mà đóng tài cho người khác xài, mình khỏi còn đi làm từ thiện, có gì đâu. Rồi mà trở ra, ủa cái đôi dép đó mất tiêu rồi ta, có gì đâu mà khoác mang, mình khỏi mang, mình mua dép mới, mình coi dép mới mình mang, con chú nó có gì đâu mất chiếc xe đi về phải re, mà không biết có phải không mà. Rồi mà mình trở ra mình thấy chiếc xe mất tiêu rồi, mình nó có gì đâu, không có chi, có gì đâu, vì mất chiếc xe này thì mình có chiếc xe khác, mà nếu không có chiếc xe khác thì có người chở mình khỏi cần chạy, nó khỏe hơn, có gì đâu. Cái thân này nó còn thiệt mà, cái chiếc xe nó có thiệt gì đâu, có gì đâu. Ủa gì thì cái câu này nó dễ học không, ba chữ thì có gì đâu dễ học không? Ví dụ như cái bà kia bà lộng nói, cái bà nọ nói bà gì nè, nói bà vậy đó, cái bà nói có gì đâu. Trời ơi, nếu mà chị biết tôi thì còn gấp trăm lần cái đó nữa, bà biết mới có chút xíu à. Thật ra tôi còn nhiều cái dở lắm, bà nói vậy có gì đâu. Ba chữ này học được không? Sao yếu hơn nãy vậy ta? Được không? Có gì đâu, được không? Được không? Nhất trí được không? Rồi ngồi ra coi thử rồi dép rồi nha. Thấy chưa? À, đó. học cái đó. Rồi bây giờ thêm câu chú nữa là câu chú gì? Mình gặp cái gì mà mình thấy vừa lòng, thích ý quá đó mình nói. Hoặc là mình gặp cái gì mà nó bực bội quá đó mình nói. Chữ một à, cho một chữ một thôi. Chữ ai nói chúng, ai nói chúng có thưởng. Ai nói chúng thưởng 3 cái bông. Ai nói chúng một chữ thôi. Mình gặp những cái chuyện mà cái tâm mình bị dao động lên, mình nói một chữ một thôi. Chữ gì? Xả. Rồi ai nói chữ khác? Chữ gì? Chữ gì? Cái giọng nghe độc đáo quá, nghe không rõ. Cái giọng độc đáo quá, nghe không được. Mới hết chút rồi. Chữ gì? Kệ. Kệ. Nhẫn. Giờ cho ba dàn nó tay đi. Chưa ai trúng nữa. Cái gì? Thoát hả? Thoát, thoát, thoát. À, thoát ngồi đó đi. Con nó là thoát là chạy về luôn. Ai mà nói trúng một chữ này là giải thưởng lớn. Chữ gì? Im hả? Chữ gì? Tu. Ngoài sao coi cái sớm nhà lá thì sao anh? Bà cụ có nói là thầy giải nghĩa với chúng con, bây giờ nói chữ nào không đúng hết trơn rồi. Đúng rồi. Đúng như rồi, bây giờ đang ở đây tao có đi được không? Nhưng cái giải xong mà đi là bị bắt á. Đêm hôm nay thầy cũng ở lại cùng chút con chơi. Ở luôn. Ở luôn. Bây giờ nếu mà không ai nói ra hết được rồi thì thầy ở luôn. Tới giờ chưa? Mình phải cảm ơn cái chú. À, mà ở trong cái ban mà quản trị chùa nhà kêu mà lại hỏi mấy câu mới có cái chữ mà sinh động này, phải không? Mới có chữ là pháp môn một chữ. Cái chữ này mà không nhớ là tu không có thành công. Chữ này quan trọng lắm. Chữ tâm. Thành. Nãy giờ không ai nói đúng. Ai mới nói chết? Ai mới nói chết? Bà già hả? Hả ai? Bà già nhất phải không? Đọt giải cho cầm cái tay thiệt lớn. Chết! Là Đức Phật giải cái pháp môn niệm tử. Nếu mà cái người thường thường mà chiêm nghiệm rằng á, là vô thường, chiêm nghiệm về cái chết á, ta gọi là niệm tử, là nhớ cái chết, thì người đó sẽ buông xả được tất cả phiền não trong cuộc đời này. Mọi thứ đối với người đó ta không còn hơn thua, không còn ganh tị, không có còn tham đắm nữa. Một chữ một thôi, chết. Đọt giải. Mời lên. Mời bà già lên. Mời bà già lên. Mời lên. Mời đứng lên. Mời đứng lên cho một chàng có tay. Vừa nào nhận xong rồi thì mới dứt. Vỗ hoài vừa nào nhận xong mới dứt. Lớn lên, bước lên, mời hoa hậu, mời lão hoa hậu bước lên, vỗ tiếp tục, vỗ tay tiếp tục, vỗ chừng nào nhận xong về xuống rồi lúc không ai hết vỗ, bà khỏi cần vỗ, bà đừng có vỗ. Qua đây nhận quà nè. Vỗ tay, vỗ hoài, vỗ tay hoài cho tới chừng nào ngồi tới chỗ, vỗ lớn lên, dài.